Nụ hôn cháy bỏng, chương 10:10, thật mẹ nó bất thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit beta, LQNN 203, nghe xong 3206 nói, Hứa Phương Phỉ đỏ mặt chố mắt trong chốc lát mới ý thức được, vội vàng chuyển ánh mắt sang chỗ khác, ấp úng nói. Cảm ơn anh, em, chờ ở chỗ này được rồi, không vào đâu. Trịnh Tây Dã nói, đừng vội cảm ơn. Tôi chưa từng sửa đường ống nước nên không biết có thể sửa được không. Hứa Phương Phỉ đứng yên, không biết phải làm gì. Cô nghĩ, đổi lại một người khác có khả năng ăn nói tốt đã có thể thốt ra những lời hay ý đẹp. Chẳng hạn như, không sao, anh là thanh niên duy nhất trong tòa nhà này. Anh chịu giúp em xem đã là niềm cảm kích đối với nhà em rồi. Hoặc là, có thể sửa được hay không em cũng nên cảm ơn anh. Dù sao đã gõ cửa nhà anh vào lúc nửa đêm. Anh không so đo em quấy rầy anh nghỉ ngơi, đồng ý lên lầu đã rất tốt rồi. Chỉ trong vài giây, trong đầu Hứa Phương Phỉ lóe lên rất nhiều lời hoa mỹ mà cô tưởng tượng. Nhưng cuối cùng, bao nhiêu bản nháp chồng chất lên môi, chỉ còn lại một từ. Ồ, giọng điệu buồn tẻ, giống như cả con người cô, không thú vị mà nhàm chán. Trịnh Tây Dã liếc qua đôi má ửng hồng và đôi tai đỏ của nhóc con, trong mắt hiện lên một tia hứng thú. Không nói thêm gì với cô, anh quay người bước vào nhà. Không lâu sau, Hứa Phương Phỉ nghe thấy tiếng nước bắn tung tóe từ hướng phòng tắm. Âm thanh của nước không mạch lạc và cứ sau nửa giây sẽ có một khoảng dừng. Hứa Phương Phỉ đã quen thuộc với âm thanh này. Ngày còn nhỏ, cô theo mẹ về quê ngoại, hồi đó máy nước nóng lạnh và vòi hoa sen vẫn là đồ ngoại nhập, chưa phổ biến ở quê. Mẹ đưa cô đi tắm trong phòng tắm. Đổ đầy một xô nước nóng rồi dội một gáo nước lên người cô. Kết hợp với đồ đạc thô sơ trong căn phòng này, Hứa Phương Phỉ đại khái đã đưa ra kết luận, ở đây của 3206 chắc không trang bị vòi sen. Cô phân tâm một cách trống rỗng, không biết là bởi vì có người chờ, hay là 3206 vốn tắm nhanh. Chưa đầy một phút, một bóng người cao lớn từ trong phòng tắm đi ra. Nghe thấy tiếng bước chân, Hứa Phương Phỉ vô thức ngước mắt lên. 3206 đã mặc sẵn một chiếc quần đùi mặc ở nhà, lưng thun ôm sát đường cơ bụng gợi cảm, ống quần chỉ đến đầu gối, hai bắp chân thẳng tắp, không mảnh khảnh mà vừa phải, có vân rõ ràng. Anh một tay lau tóc bằng khăn tắm, tay kia nhặt chiếc áo ngắn tay màu trắng vắt trên lưng ghế, chân đi một đôi dép nhựa màu xanh đậm, bộ dạng này tương phản rất mạnh với bộ quần áo chỉnh tề, lạnh lùng và đắt tiền mà anh mặc ở cây TV tối hôm đó. Đơn giản thu dọn xong, 3206 cầm chìa khóa đi ra ngoài, đóng cửa lại sau lưng. Không gian hành lang vốn đã chật hẹp nhưng anh lại cao 1m9, vai rộng eo hẹp, dáng người rong ròng cao, khi đến gần lại có cảm giác ngột ngạt, không khí xung quanh trở nên nặng nề. Vì vậy Hứa Phương Phỉ cảm thấy bất an và bối rối, khuôn mặt của cô càng đỏ hơn ngay lập tức. Cô không dám nhìn anh, vội vàng cúi đầu, xoay người bước nhanh lên lầu. Giữ nguyên khoảng cách giữa mình và anh, không để lộ chút dấu vết nào. Trong miệng nói, đi theo em, nhà của Hứa Phương Phỉ ở tầng 4, cách biệt một tầng, hiện đã bị nước tràn vào. Khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất chính là khu vực phòng tắm nối liền với nhà bếp. Khi đó, Kiều Tuệ Lan đang tắm, sữa tắm trên người bà vẫn chưa được rửa sạch. Ngay khi ống nước nổ tung, dòng nước mạnh mẽ vừa lúc ập vào lưng Kiều Tuệ Lan, làn da lập tức chuyển sang màu xanh đỏ. Khiến Kiều Tuệ Lan đau đớn kêu lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Phương Phỉ đang làm bài tập nghe thấy tiếng mẹ kêu đau, hoảng sợ chạy vội vào phòng tắm, bị vòi nước làm ướt sũng. Hai mẹ con vật lộn với đường ống nước bị vỡ một lúc, khi không thể làm được gì mới nghĩ đến việc nhờ người giúp đỡ. Đã muộn như vậy, các thợ sửa ở cửa hàng kim khí lân cận cũng đã đóng cửa hàng, muốn tìm người chỉ có thể tìm trong tiểu khu. Nhìn vào số 9 phố Hỷ Vượng, chỉ có một số ít thanh niên cường tráng, và 3206 là một trong số đó. Hứa Phương Phỉ bước vội đến nỗi quên đóng chặt cửa. Cô mở cửa bước vào, hơi tăng âm lượng lên, nói. Mẹ, con nhờ hàng xóm ở tầng dưới, hàng xóm nói giúp chúng ta xem có sửa được đường ống nước hay không. Nói xong quay đầu nhìn 3206, trên mặt lộ ra nụ cười không thoải mái mà dè dặt. Mời anh vào. Trịnh Tây Dã bước vào nhà với đôi chân dài miên man. Nhìn xung quanh, cách bố trí và kết cấu của ngôi nhà cổ này cũng giống như ngôi nhà của anh, có đầy đủ đồ đạc và vật dụng, TV, bàn cà phê và bàn ăn được phủ một lớp vải trắng phủ bụi hoa, trông rất ấm áp. Hứa Phương Phỉ nhón chân mở ngăn trên cùng của tủ giày, lấy ra một đôi dép lê nam màu nâu, đặt xuống đất, nói. Đổi dép lê này đi, Trịnh Tây Dã cụp mắt xuống, đôi dép nam trước mặt sạch sẽ và mới tinh, gần như không có dấu hiệu sử dụng. Hứa Phương Phỉ nhận thấy anh đang nhìn vào đôi dép, nói. Đây là đôi dép mà bố em đã mua, được chuẩn bị đặc biệt cho khách, không đi nhiều. Trịnh Tây Dã mang giày vào không nói gì. Cô gái nhỏ bên cạnh dừng một chút, thấp giọng nói thêm. Bố em đi công tác, một thời gian nữa sẽ trở về, trước khi đi còn nhờ chú Trương bảo vệ chiếu cố đến nhà em. Trịnh Tây Dã vẫn không nói gì. Anh nhận thấy có nước tràn ra từ nhà bếp, mới bắt đầu bước tới liền gặp Kiều Tuệ Lan. Trang phục của Kiều Tuệ Lan phóng đãi. Bà trực tiếp tìm áo mưa ở nhà mặc lên, quấn khăn tắm quấn mái tóc ướt của mình. Bà rất vui khi nhìn thấy Trịnh Tây Dã, nói liên tục như đang mong đợi một vị cứu tinh. Làm phiền cháu quá rồi chàng trai trẻ, đường ống nước trong phòng tắm bị vỡ. Cháu giúp chúng ta nhìn xem, cho dù không thể sửa thì có thể chặn để nó không bị dò gì cũng được. Kiều Tuệ Lan rất bối rối, nói xong bà nhặt hộp dụng cụ và vội vã quay lại hiện trường sự cố. Trịnh Tây Dã đi theo sau, bước hai bước, thoáng thấy một bóng người mảnh khảnh phía sau qua khóe mắt. Anh liếc nhìn cô và hỏi, em biết sửa ống nước không? Câu hỏi này thực sự không thể giải thích được. Hứa Phương Phỉ sững người, lắc đầu và trả lời. Không biết, Trịnh Tây Dã, vậy thì không cần đi theo. Hứa Phương Phỉ, lưng của mẹ em bị cột nước làm bị thương, để bà ấy nghỉ ngơi. Em giúp anh, có lẽ có thể sửa nhanh hơn. Trịnh Tây Dã nghe thấy âm thanh này thì bật cười, hơi nhướng mày, giọng điệu lười biếng và thờ ơ nói. Bé con, đây không phải trò kéo co ở đại hội thể thao của trường em. Thêm một người sẽ cho nhiều hơn sức mạnh. Hứa Phương Phỉ nghẹn lời. Tôi không cần ai giúp, bởi vì chênh lệch về chiều cao. Trịnh Tây Dã cúi đầu nhìn cô, khi ánh mắt anh vô tình nhìn thấy nơi nào đó, sắc mặt anh hơi ngưng lại, anh lập tức thu tầm mắt và quay đi. Mau đi thay quần áo đi, nhìn thấy tất cả rồi. Cô muốn giúp đỡ nhưng bị từ chối một cách tàn nhẫn. Hứa Phương Phỉ không còn cách nào khác đành quay về phòng ngủ thay quần áo sạch. Sau khi thay đồ xong, cô nghe thấy tiếng Kiều Tuệ Lan trong phòng tắm. Phỉ Phỉ, trên bàn có quả dưa hấu mẹ mua hôm nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời nóng quá, cắt ra đưa cho anh hàng xóm đi con. Con biết rồi, Hứa Phương Phỉ đáp lại. Dùng hai tay ôm quả dưa hấu lớn trên bàn, cẩn thận bước vào bếp, tránh để lại vết nước trên mặt đất. Đặt dưa lên thớt, lấy dao nhà bếp, cắt làm đôi. Trong phòng tắm bên cạnh, đường ống nước bị vỡ vẫn đang phun nước, nhưng rõ ràng là nước yếu đi rất nhiều. Ngoài ra còn có tiếng của các công cụ vận hành và tiếng Kiều Tuệ Lan nói chuyện với 3206. Thực ra thậm chí không phải là một cuộc trò chuyện. Bởi vì phần lớn cuộc nói chuyện giữa hai người chỉ là Kiều Tuệ Lan nói chuyện hăng say, 3206 suốt thời gian đó tập trung vào việc sửa chữa đường ống nước, chỉ trả lời một số từ và câu rất đơn giản, nghe có vẻ nhẹ nhàng và lịch sự, nhưng thực ra cực kỳ cảnh giác và từ chối để được nhìn thấy vạn dặm. Tuy nhiên, dù vậy, Hứa Phương Phỉ vẫn không thể không lặng lẽ giảm tốc độ cắt dưa, vểnh tay lên. Mẹ, chàng trai trẻ, cháu không phải người Lăng Thành sao? 3206. Không phải, mẹ, cháu đến Lăng Thành bao lâu rồi? Ở đây làm gì? 3206. Mấy tháng rồi, làm lặt vặt kiếm sống. À, mẹ nói với giọng điệu có chút nuối tiếc. Dì thấy nội tâm cháu tốt, dáng người cao lớn, nếu không dì giới thiệu việc làm cho cháu nhé. Vào trong nhà máy, trước tiên trông cửa nẻo, đợi làm quen buôn bán có thể học một nghề, sau này có thể làm thợ lành nghề. Có thể so với công việc vặt của cháu còn tốt hơn. 3206 lễ phép lạnh lùng đáp. Cảm ơn ạ, tạm thời cháu không cần. Mẹ cười, vậy sau này nếu cháu cần, cháu có thể tìm gì, trên lầu dưới lầu với nhau, đừng ngại hỏi. Những lời từ miệng của 3206 hư hư thật thật, Hứa Phương Phỉ không thể biết đâu là thật và đâu là giả. Có lẽ cũng giống như những chương trình truyền hình, người ta thích họ. Thành thật với người khác là để chôn vùi những rắc rối của chính họ. Nghĩ nghĩ, cô đặt miếng dưa hấu đã cắt vào đờ ỉa, lớn tiếng nói. Mẹ, con đã cắt dưa hấu để trên bàn, mọi người xong thì vào ăn. Một giờ sau đó hệ thống ống nước tại nhà Hứa Phương Phỉ đã được sửa. Kiều Tuệ Lan rất biết ơn và liên tục cảm ơn Trịnh Tây Dã. Bà không chỉ trực tiếp gói cho Trịnh Tây Dã một đờ ĩa dưa hấu mà còn đưa cho anh 200. Trịnh Tây Dã không cần dưa và tiền. Kiều Tuệ Lan quay sang Hứa Phương Phỉ, nói. Phỉ Phỉ, mẹ phải dọn dẹp nhà bếp và phòng tắm, không thể tiễn anh hàng xóm. Con tự mình đưa anh xuống lầu đi. Khi Kiều Tuệ Lan nói điều này, Trịnh Tây Dã đã bắt đầu đi xuống cầu thang. Kiều Tuệ Lan nháy mắt với Hứa Phương Phỉ, đặt túi dưa hấu và tiền vào ngực Hứa Phương Phỉ, ra hiệu cho cô tìm cách, phải cho đi mọi thứ. Hứa Phương Phỉ không còn cách nào, cô đuổi theo với quả dưa hấu trong tay, chạy hết quãng đường xuống tầng 3 trong 100m, TH ở dốc vì mệt. Thở hổn hển, cô ngước mắt lên, chỉ thấy bóng dáng cao lớn đó vừa mở khóa cửa an ninh. Động tác mở cửa của 3206 dừng lại. Anh quay đầu sang một bên, thấy cô đi theo sau, lông mày trái của anh hơi nhướng lên. Em, mẹ em vẫn luôn dạy em, người khác giúp mình thì nên báo đáp. Hứa Phương Phỉ hít sâu một hơi, ép buộc bản thân phải bình tĩnh, cuối cùng nhìn vào đôi mắt đen kịt đối diện không thấu được kia. Cho nên những thứ này, anh nhất định phải nhận lấy. Giọng nói rơi xuống, hành lang rơi vào im lặng. Tiếp theo là sự im lặng và bóng tối sau khi đèn cảm ứng tắt. Trịnh Tây Dã nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt mà không nói lời nào. Một lúc sau, anh lười biếng cong khóe miệng, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy mẹ em hẳn cũng đã dạy em làm người phải trung thực và đáng tin cậy. Em nghe lời như vậy, vì sao lại nói dối? Đôi mắt cô gái trong veo, như những chấm mực đặc quánh trên mặt giấy tuyên thành, nét chữ cứng cáp, sáng rực cả trong bóng tối. Nhìn vào ánh mắt bối rối, rõ ràng là cô không hiểu ý anh. Tất nhiên Trịnh Tây Dã không có ý định để cô gái nhỏ hiểu. Anh quay người đi vào nhà, Tưởng Chi Ngang không biết trở về khi nào, đang cùng phụ nữ nhốt ở trong phòng ngủ hôn hít khó rời, còn chưa chính thức bước vào chủ đề. Trịnh Tây Dã phớt lờ đôi giày cao gót màu đỏ ở cửa, không thèm bật đèn, xỏ dép lê đi thẳng vào phòng, nằm trên giường nghỉ ngơi. Học sinh nhỏ nói rằng bố cô đang đi công tác và sẽ sớm trở về. Trịnh Tây Dã không thể đánh giá cao những lời nói dối vụng về và đôi má ửng hồng xấu hổ của cô. Trên thực tế, ngay khi vừa bước vào cửa tối nay, anh đã kết luận rằng không có dấu hiệu của bất kỳ người đàn ông trưởng thành nào sống trong nhà cô. Trịnh Tây Dã có lẽ có thể đoán được một vài lý do tại sao cô nói dối. Loại người như anh, thực sự đáng giá theo dõi. Trịnh Tây Dã không để bụng, khịt mũi nhẹ nhàng. Bệnh nghề nghiệp phát triển ở thanh thiếu niên, cái nhìn sâu sắc về con người và sự vật của anh rất tỉ mỉ, và khả năng phán đoán của anh cũng cực kỳ mạnh mẽ, luôn có thể dễ dàng nhìn thấu lòng người. Vì vậy, gần ấy năm, anh vẫn luôn sống quá mức tỉnh táo và lý trí. Trong phòng bên cạnh, tiếng R3N gì không thể chịu đựng được của người phụ nữ vang lên, dần dần cao lên, xen lẫn với những lời lăng mạ tán tỉnh của người đàn ông, gần như đinh tai nhức óc. Giống như mọi ngày trước đây, Trịnh Tây Dã nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ một cách vô hồn. Hoan lạc của đôi nam nữ đang tìm kiếm niềm vui bên tai ngày càng mạnh mẽ. Trịnh Tây Dã nhắm mắt lại, không biết đang nghĩ gì, ngay lập tức cảm thấy không khí xung quanh mình dường như bị đốt cháy và nóng lên không thể kiểm soát. Vài phút sau, anh đứng dậy xuống giường, lấy một xô nước lạnh vào nhà vệ sinh, nhấc lên, đổ đi, nước xối xuống. Sau khi xối xong, anh nhắm mắt lại, trong đầu bất ngờ hiện lên một bóng người mảnh khảnh. Đôi mắt cô lấp lánh, môi đỏ răng trắng, mái tóc đen mềm mại nhỏ giọt nước, từng giọt nước chảy xuống chiếc cổ trắng như tuyết, phía trước chiếc áo khoác sáng màu cũng ướt đẫm, phác họa một đường viền nhấp nhô mơ hồ. Trong bóng tối, Trịnh Tây Dã lau mặt, hai cánh tay chống trên bàn nơi đặt cái xô, lông mày anh hơi nhíu lại. Một lúc sau, đợi cho cơn hồng thủy cuộn trào trong cơ thể rút đi, mới đột nhiên mở mắt ra. Lần đầu tiên từ góc phòng bên cạnh, anh nghe ra có phản ứng. Thật mẹ nó bất thường. Cách chương.